Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 78 gạch dưới 1 thế giới thông cáo. Tối cao thưởng cho, góc truyện audio.com. Thế giới thông cáo, ban đầu thú triều toàn diện kết thúc. Chúc mừng thành bảo chi chủ nhóm đi qua khảo nghiệm, chính thức đi lên vạn tộc tranh bá đường. Chúc mừng thành bảo thế lực thiên sứ thành bảo. Quang Vinh lấy được chiến lực bảng điểm quán quân chi vị. Tiếu ngạo quần hùng, chúc mừng thành bảo chi chủ Lâm Y, đứng hàng với chúng sinh đình. Khoảng cách thần vương bảo tọa tiến hơn một bước, khắp trốn mừng vui, thành thần khả kỳ, chấm, thế giới thông cáo, kim văn tự đại tự lóng lánh, không có gì bất ngờ xảy ra. Nó đem vẫn duy trì liên tục đến ngày mai mới biết tiêu thất. Đây là thuộc về sở hữu thành công chống lại thú triều thành bảo chi chủ vinh quang, đồng thời cũng là độc chúc với Lâm Y vinh quang. Vẹn vẹn chỉ là cái câu kia, đứng hàng với chúng sinh đình, liền kiên định Lâm Y tối cường thành bảo chi chủ thân phận. Dù sao, đây là tới từ quan phương, tán thành, không phải người bên cạnh thổi phồng. Khắp trốn mừng vui, thành thần khả kỳ, càng làm cho thế giới nói chuyện phiếm tần đạo bên trong nhiệt độ bạo tăng. Mấy tỷ thành bảo chi chủ hàng lâm thế giới này, bọn hắn mục tiêu là cái gì? Đương nhiên là thành thần, vĩnh sinh bất tử, cho dù là những thứ kia bởi vì e ngại thú triều mà buông tha thành bảo chi chủ thân phận, chuyển chức làm du hiệp nhân. Bọn hắn mục tiêu đồng dạng cũng là trở thành vĩnh sinh bất tử thần chỉ. Du hiệp nhóm không dám nhìn thẳng thú triều, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không muốn trở thành thần. Thần chỉ không còn là truyền thuyết, thần thoại, mà là chân thực tồn tại sinh vật. Mọi người đều chờ mong có thể nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, mở mang thần quốc, trở thành thần minh. Giờ này khắc này, từng cái chứng kiến thế giới thông cáo nhân đều nội tâm hừng hực. Quảng cáo trong đầu tựa hồ cũng nổi lên chính mình trở thành thần linh cái kia cảnh tọng này, sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn trở thành thần minh, một quyền đánh xuyên qua vị diện bích lũy, trở về Lam Tinh, du ngoạn. Ước mơ của ta cũng rất thuần túy. Ta muốn trong tương lai, đem Lam Tinh Na Di đến ta thần quốc, đến các nơi trên thế giới đi, lau. Ta đây liền Na Di toàn bộ Thái Dương hệ, ta chuyển hệ Ngân Hà. Ta chịu thiệt một điểm, liền chuyển cái vũ trụ A, một, chấm, ta cắm cái miệng, Lâm Y đại lão vô địch, lời nói nhảm, còn cần ngươi nói, đây không phải là ai cũng biết sự tình sao, nói được hiện tại, chỉ có hai thế giới thông cáo là thuộc về thành bảo chi chủ, mà cái này hai thế giới thông cáo nhân vật chính đều là Lâm Y đại lão. Quả nhiên, đại lão phong thái, độc nhất vô nhị. Ta mới phát hiện, sở hữu tham dự thú triều, thậm chí là những thứ kia liều mạng tranh đoạt 100 cái thưởng cho danh ngạch đỉnh cấp thành bảo chi chủ, toàn bộ đều chỉ là Lâm Y đại lão làm nền. Vinh quang, chỉ thuộc về Lâm Y đại lão. Không biết Lâm Y đại lão bài danh thứ nhất, lấy được là tưởng thưởng gì. Ta một cái rất châu bò bằng hữu, bảng điểm bài danh thứ 58. Chiếm được nhất kiện vương giai ma năng trang bị. Lâm Y đại lão đứng hàng bảng nhất. Tưởng thưởng đây tuyệt đối là thần khí. Ta hoài nghi có thể là thần cách. Lâm Y đại lão sẽ không trực tiếp thành thần chứ. Suy nghĩ nhiều. Coi như là bảng nhất, thưởng cho cũng không khả năng biến thái như vậy. Không phải vậy, chúng ta những thứ này thành bảo chi chủ chẳng phải là càng khó lăn lộn. Trực tiếp làm cho Lâm Y thống nhất thành bảo thế lực tốt lắm. Nói cũng phải, bất quá nghĩ đến, bảng nhất thường cho tuyệt đối phong phú. Ai, chấm, nếu như là ta tốt biết bao nhiêu. Như vậy thêm ta bạn tốt muội tử là thêm. Ước ao Lâm Y đại lão. Trên lầu cút ra, Lâm Y ca ca sẽ là loại người như ngươi đầy người cấp thấp thú vị người sao, chính là. Ta hoài nghi thêm Lâm Y đại lão bạn tốt nhân số tuyệt đối vượt qua 100 triệu. Thế nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ cái kia tiểu tùy tùng ở ngoài, còn chẳng bao giờ không có nghe nói ai thêm đến rồi Lâm Y đại lão bạn thân. Dường như liền gió, tinh nữ thần cũng không có cộng thêm. Đây chính là đứng hàng với chúng sinh đỉnh người nam nhân kia, ta muốn cự ly gần cúng bái đại lão thần thái. Muốn gặp Lâm Y, vậy đi u ám xâm lâm a, tìm được rồi thiên sứ. Đã tìm được Lâm Y đại bội, thân là du hiệp ta đây, đã ở trên đường. .1 Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo phi thường náo nhiệt, có vô số thành bảo chi chủ, du hiệp, đang hâm mộ Lâm Y, cũng ở suy đoán Lâm Y lấy được bảng nhất thường cho là cái gì. Có người đoán thần khí, có người tinh thần cách, có người tinh thần cấp kiến trúc, thần cấp bản vẽ, không đồng nhất mà nói đến mức thêm Lâm Y bạn tốt người. Vậy thì càng nhiều, Lâm Y phát hiện, tại hắn bạn thân một cột khốn xin số lượng, đã đạt được 380 triệu. Đây là một cái phi thường con số kinh khủng. Có thể nói, ở mấy tỷ lâu đài nghệ du hiệp bên trong, không biết Lâm Y nhân tuyệt vô cận hữu. Hai lần thế giới thông cáo, một lần thăng cấp thành trấn, một lần thú triều, đã đem Lâm Y nổi tiếng trực tiếp tăng đến thế nhân đều biết tình trạng. Đây cũng chính là thành bảo thế lực. Đổi lại là ở vô cảm đại lục bản thổ trong thế lực, cho dù là vạn tộc thần chỉ, cũng sẽ quan tâm đến Lâm Y, đứng hàng với chúng sinh đỉnh danh vọng. Không chỉ có riêng chỉ là thuận miệng nói, Lâm Y thậm chí tin tưởng, giả sử hắn hiện tại bản tôn xuất hiện, công bố muốn thành lập một cái liên minh thế lực, như vậy bao vây hắn thành bảo chi chủ, du hiệp, tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá 100 triệu số lượng. Lấy hắn cầm đầu liên minh thế lực, tuyệt đối sẽ là quy mô nhất thế lực khổng lồ. Cái gì chúng thần liên minh, phản thiên sứ liên minh, băng tuyết liên minh, hải chi quốc, toàn bộ đều phải dựa vào bên đứng. Chỉ cần vung cánh tay hô lên, tuyệt đối sẽ có vô số thành bảo chi chủ, du hiệp hưởng ứng hắn. Bằng vào hắn nổi tiếng cùng uy vọng, đây là không nghi ngờ chút nào một việc. Bất quá, Lâm Y cũng không muốn thành lập cái gọi là liên minh thế lực. Chí ít hiện tại không cần. Hắn không muốn cùng quá nhiều người cùng sự tình nhấc lên thiên hệ. Còn về sau, sau này hãy nói. Lâm Y tắt đi thế giới nói chuyện phiếm tần đảo, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía tin tức gợi ý. Đây là theo thế giới thông cáo cùng xuất hiện thưởng cho gợi ý, quảng cáo, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, người anh dũng can đảm, cùng với ý chí kiên cường, cường đại binh chủng, trợ giúp ngươi thu được tối cao chiến lực tích phân, đạt được bảng điểm đệ nhất. Đây là thuộc về ngươi vinh quang, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, sớm ngày thành lập thuộc ngàn chính mình vương triều, tranh phách thế giới. Chúc mừng ngươi thu được trở xuống thưởng cho một trong, thưởng cho một, ngẫu nhiên phẩm giai cấp trang bị nhất kiện, thấp nhất là thánh khí, cao nhất là chân thần khí, thưởng cho hai. Trước mặt lâu đài đẳng cấp đề thăng 3 cấp, thưởng cho 3, ngẫu nhiên thu được ban đầu binh chủng chuyên trúc kiến trúc một tòa, thưởng cho 4, tọa hạ sở hữu binh chủng đề thăng một cái giai vị. Hoặc huyết mạch tiến hóa danh ngạch 5 cái thưởng cho 5. Lâu đài vật tư một số. Đặc thù duy nhất thưởng cho. Thần vật vương triều chi tâm này thưởng cho không bị tính toán đang bình thường thưởng cho bên trong. Vương triều chi tâm. Thần vật. Lâm Y cau mày. Có chút không biết rõ. Liền dò hỏi. Vương triều chi tâm là cái gì? Thành bảo thế lực thành lập vương triều. Cần cụ bị vương triều chi tâm, bằng không không bị vô tận đại lục thế giới pháp tắc tán thành. Đem đại khái xuất đụng phải bản thổ đế nước ồ ạt tiến công. Vương triều chi tâm đã tự động dung nhập thành bảo chi chủ trong cơ thể. Thành lập vương triều thời điểm có thể tuyển trạch sử dụng. 1. Đây chính là duy nhất thưởng cho. Lâm Y không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng trực tiếp chính là thần khí hoặc thần cách đâu. Không nghĩ tới chỉ là xây móng vương triều ấn ký. Đương nhiên, vật này cũng rất chân quý. cũng nhất định phi thường khó tuôn ra tới. Dù sao cũng là thần vật, củ bị kinh người giá trị, thậm chí có thể nói, tới một mức độ nào đó, giá trị của nó siêu việt thần khí. Dù sao, có nó, thiết lập vương triều mới được vô tận đại lục thế giới pháp tắc tán thành. Cách chương.